mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 320, cho rằng anh chỉ biết nói, buông, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, một hơi chạy đến trên sàn tàu, Danh Khả còn đang tại dùng lực giữ ngực tim đập không ngừng nhanh hơn, hô hấp cũng càng ngày càng loạn, một đoạn thời gian rất dài đều đã không có biện pháp bình phục tiếp xuống. Cô hôn Bắc Minh Dạ, cô cư nhiên hôn anh, vẫn lại là chủ động như vậy, giống như mê muội hướng anh hôn qua đi, cô làm sao có thể không biết liêm sỉ như vậy, cư nhiên chủ động hôn môi anh. Gió mát trên sàn tàu từ từ thổi qua, lạnh lẽo, một chút cảm giác mát rốt cục đem ý thức của cô kéo lại. Lúc cô lấy lại tinh thần, dương mắt vừa nhìn, mới phát hiện du thuyền bọn họ còn đang tại hướng biển lớn mà đi, gió biển thổi đem một đầu tóc dài cô thổi bay. Nam nhân phòng điều khiển xuyên thấu qua thủy tinh trước mắt rõ ràng đem cô giờ khắc này mỹ thu hết tại đáy mắt chính mình. Một cái tinh linh chân trần đứng trên sàn tàu, ngẩng đầu nhìn biển lớn, ánh mắt mê mang lộ ra một chút thuần khiết cùng không biết, liền giống như một cái thiên sứ không nghĩ qua là từ trên trời ngã rơi xuống, hồn nhiên như thế, thanh thấu như thế. Lúc gió đem tóc dài của cô thổi bay tới, lúc cô đưa tay đem sợi tóc rơi vào ở trên mặt hướng bên tai phất nhẹ, cái động tác kia liền ngừng ở đáy mắt Bắc Minh Dạ cũng in dấu thật sâu ở đáy lòng anh. Nữ nhân của anh, giờ khắc này giống như tiên tử không nhân gian khói lửa một dạng, rất đẹp, thật sự rất đẹp. Du thuyền lại đi biển lớn mở ra mấy hải lý, lại quay đầu hướng trên bờ đã nhìn không tới rồi. Cảm thấy được khoảng cách đầy đủ xa, Bắc Minh Dạ mới từ phòng điều khiển ra ngoài, trở lại khoang thuyền thay đổi quần bơi. Thời điểm ra ngoài, Danh Khả còn dựa ở cạnh lan can, nhìn biển lớn mênh mông bát ngát, ánh mắt xa xưa, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật anh không cần thiết cẩn thận như vậy, chỉ là hiện tại cô bộ dáng này thật sự thật đẹp, anh không nghĩ muốn để cho bất luận kẻ nào chia sẻ đến phân mỹ lệ này, nhất là nam nhân. Cho nên anh mới có hành động kéo rèm cửa sổ, sau khi biết cô muốn đến trên sàn tàu ngoạn chơi, liền nhớ lại vẫn lại là muốn đem du thuyền hướng phương xa mở ra chút, ở trong này, trên cơ bản không có khả năng sẽ bị người thấy được. Ngay cả anh cũng không biết chính mình làm cái gì muốn nhỏ mọn như vậy, nhưng chỉ cần suy nghĩ đến sẽ có người cũng như anh đem tất cả mỹ của cô thu vào đáy mắt, trong lòng liền cảm thấy được không thoải mái. Nghe đến tiếng bước chân phía sau, Danh Khả đem sợi tóc bị gió biển thổi vén đến sau tai, mới quay đầu nhìn anh. Vừa quay đầu lại, toàn thân anh khí lực cường hãn nhất thời toàn bộ chiếu vào mi mắt. Hình thể tam giác thật tiêu chuẩn, ngực dày rộng rắn chắc mang đến cảm giác an toàn, cánh tay sắt hữu lực tráng kiện, bụng dưới cơ bụng dựng thẳng dưới ánh mặt trời màu vàng rõ ràng có thể thấy được, còn có chân dài tỷ lệ hoàng kim hoàn mỹ. Cô đặc biệt mở ra tầm mắt, vẫn lại là không cẩn thận ngắm đến hơi thở nam tính cường hãn đến làm cho người ta cứng lưỡi, mặt nhất thời che đậy một tầng ửng đỏ không tiêu tan, tại thời điểm cô miễn cưỡng để cho chính mình thu hồi ánh mắt, hai bên đôi má đã là nóng bỏng một mảnh. Ánh mắt nữ nhân kinh diễm từ trước đến nay để cho Bắc Minh Dạ khinh thường, nhưng anh không nghĩ tới, nếu đối tượng đổi lại là nữ nhân chính mình, đáy mắt cô kinh diễm lại làm cho anh cảm thấy được tâm tình không hiểu sung sướng. Bước đi đến sau lưng cô, cánh tay dài vươn ra đem cô. Góc truyện audio.com, từ phía sau lưng ôm vào trong lòng, cầm để tại cổ cô nhẵn nhụi ấm áp, môi mỏng xẹt qua bên tai cô. Nhìn cái gì, thấy mê mẩn như vậy. Anh vừa tựa vào gần, phân khí tức nóng bỏng kia càng thêm bức người, cô bản năng muốn kháng cự, nhưng giờ khắc này đã có chút không quá muốn cự tuyệt đụng vào của anh rồi. Bởi vì hôm nay Bắc Minh Dạ thân thể anh là ấm. Không phải ảo giác, là thật ấm áp, cùng ban đầu quen biết hoàn toàn bất đồng, thời điểm mới quen cả người anh từ đầu đến chân đều là lạnh, trừ bỏ thời điểm ở trên giường anh cực nóng như hỏa, xuống giường, đó là lạnh như băng giống như băng sơn. Hiện tại anh ấm áp làm cho người ta không nỡ đẩy ra, chút bất chi bất giác anh không ngờ cải biến nhiều như vậy. Cúi đầu nhìn bàn tay to anh rơi vào trên eo mình, cô theo bản năng đem một đôi bàn tay chính mình để cho tại trên mu bàn tay của anh, nhẹ nhàng cầm. Hai tay nhìn thon dài hoàn mỹ, nhưng trên thực tế phía trên rất nhiều vết chai, cực kỳ thô ráp. Nhưng dạng thô ráp này không chỉ không có ảnh hưởng đến nửa điểm mỹ cảm, ngược lại làm cho trong lòng người ta thương tiếc thật sự, quá khứ anh từng trải qua bao nhiêu sóng gió. Em như vậy, anh sẽ nghĩ đến em mời yêu. Anh buông xuống mắt, nhìn tay nhỏ cô rơi vào bàn tay to chính mình, đáy mắt nhiễm lên ý cười sung sướng, cặp mắt dưới ánh mặt trời sáng trong đẹp như bảo thạch. Hơi thở cô hơi hơi rối loạn, vội vàng thu tay, quay đầu muốn liếc anh một cái, nhưng anh vùi đầu tại cổ chính mình, cô căn bản nhìn không tới anh. Tiên sinh, bây giờ thời tiết hảo, không bằng, câu cá đi, không muốn cùng anh tại trên việc này mò mẫm, cô đề nghị. Câu cá có ý tứ gì? Lại muốn từ trên người anh chiếm tiện nghi, một con cá một cái ban đêm. Anh hiện tại thật đúng là không hào phóng như vậy, khóe môi gợi lên, anh cười. Em không phải không biết bơi sao? Dậy em, Danh Khả lại vẫn chưa kịp cự tuyệt, anh đã tiện tay đẩy ra cánh cửa lan can, đem cầu thang tự động thả tiếp xuống. Cô chỉ kịp kinh hô một tiếng, người đã bị anh ôm vào trong ngực một phen rơi vào trong nước biển lành lạnh. Nước biển có vài phần lạnh, cũng không lạnh, Danh Khả tiếp xuống liền gắt gao ôm cổ Bắc Minh Dạ, sợ hãi bởi vì từng có trí nhớ khủng bố, từng màn gần chết trở lại tâm trí để cho cô sợ tới mức hoàn toàn không dám buông tay. Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười, cúi đầu tại trên vành tai cô cắn một ngụm. Lá gan nhỏ như vậy, như thế nào làm nữ nhân của anh? Kia, em đây có thể không làm, cô không phải nhát gan. Được rồi, có lẽ lá gan thật sự không làm sao lớn, nhưng đối với một người đã từng thiếu chút nữa bị chết chìm ở trong biển, loại sự tình xuống biển này thật sự cực kỳ khủng bố. Đừng, đừng, buông, cảm giác được cánh tay anh vốn vòng trên eo mình buông ra, cô sợ tới mức càng dùng lực ôm chặt cổ của anh, gấp đến độ hai mắt đều đã cơ hồ muốn đỏ. Không cần, tiên sinh, không cần buông ra. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sáng sáng lên, đáy mắt tất cả đều là ý cười tả. Anh nghĩ đến em chỉ biết nói, buông, thì ra cô cũng có thời điểm cầu anh không cần buông ra, bộ dáng này thật đúng là chọc người thương tiếc. Danh Khả cũng biết nam nhân này căn bản chính là cố ý, chỉ là muốn xem cô xấu mặt. Nhưng hiện tại thật sự không có biện pháp, buông ra. Sẽ chết người, cô nào dám. Nhìn thấy hai người cùng du thuyền cúi xuống đến khoảng cách thang cuốn không tính lớn, cô dùng lực ôm chặt cổ anh đồng thời. gocchuyenaudio.com, thật cẩn thận vươn tay muốn đi thang cuốn. Chỉ cần đến cô mới không cần anh, trực tiếp bò thang cuốn lên rồi. Nhưng nam nhân bên người cố ý muốn đùa cô, làm sao làm cho cô như nguyện. Ngay tại lúc cô cho rằng chính mình rốt cục muốn trên thang cuốn tính toán hoàn toàn buông anh ra, bạc môi anh bỗng nhiên cong lên, chân chỉ là nhẹ nhàng dẫm đạp, hai người liền cùng thang cuốn nháy mắt kéo ra một đoạn khoảng cách. Danh Khả lập tức chụp hụt đâm vào trong nước biển, bởi vì sẽ không đổi lại tiếp xuống lập tức liền uống vào hai miệng nước biển. Nước biển rất mặn, mặn được phát khổ, nhưng này không phải trọng điểm là trong tay cô hoàn toàn không có gì đó chống đỡ cô nổi trên mặt nước. Hoảng sợ, hai tay cô ở trong biển hoảng loạn xẹt qua căn bản thấy không rõ hết thảy trước mắt, tóm được cái đồ đạc dùng lực kéo, liều mạng để cho chính mình nổi trên mặt nước. Phải sợ, cô thật sự sợ. Bắc Minh Dạ vốn định đem cô vớt lên bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, tại lúc cô nhấc lên chính mình, mặt anh hoàn toàn đen, sau khi đen mà lại một chút ửng đỏ khó nén. Cách chương.